Cái này trên đảo biệt lập có thể nói nhóm anh tập trung. 100 tên người thực tập. Mỗi một cái đều là ba nước đại danh đỉnh đỉnh thiên tài. Cô đảo bên, đậu một chiếc thuyền to. Trên thuyền chính là đài chủ tịch. Cô xã doanh các cao tầng. Đều ở đây trên thuyền này. Bá, Lăng Vân đoàn người. Vậy bước vào thực tập cô đảo. Ồ, hắn ánh mắt. Không xem những người khác. Mà là bỗng nhiên rơi vào một tiểu đội trên. Cái này tiểu đội tổng cộng có ba người. Hai nam một nữ. Ở vào Việt Quốc trong trận doanh. Toàn bộ Việt Quốc trận doanh. Rõ ràng lấy cái này ba người là hạch tâm. Vậy hai người nam tử khí chất bất phàm. Ánh mắt kiêu căng. Đưa tới rất nhiều người chú ý. Nhất là cô gái. Nhưng bọn họ trực tiếp bị Lăng Vân coi thường. Lăng Vân chú ý là ở giữa cô gái kia. Thiếu nữ này mặc màu xanh váy đầm dài. 3000 tóc xanh rủ xuống. Dài một tấm xinh xắn linh lung mặt trái xoan. Cho người một loại từ trong tranh đi ra cảm giác. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.